Xin mến chào các bạn đã đến với kênh Đền Này Có Ngư. Mình là Nam Kinh. Ngày hôm nay chúng ta hãy đến với bộ truyện Người Vớt Xác của tác giả Trần Thập Tam. Cảm ơn nhóm dịch Tem Cá He. Và nếu các bạn muốn đọc truyện chữ, vui lòng qua trang Bạch Ngọc Sách để ủng hộ nhóm dịch bọn mình nhé. Xin cảm ơn các bạn. Người Vớt Xác, chương 49. Một bí mật khác. Trong một buổi đêm như thế này, ánh sáng màu đỏ mờ mờ từ chiếc đèn lồng đỏ trước cửa nhà từ đường họ Trần hắt lên trên người đám người giấy kia. Cảnh tượng như vậy khiến cho cả người tôi gần như không đứng vững nổi. Tôi quay đầu, lại nhìn Trần Đông Phương một cái thì mới phát hiện ông ấy cũng cực kỳ căng thẳng. Sững cả người, nhìn chăm chăm vào đám người giấy, ngựa giấy, quan tài đá đang từ từ tiến đến. Ngay cả vẻ mặt của vị tăng sĩ mù, người luôn có vẻ trông như một người bước ra từ thế giới game, cũng trở nên nghiêm trọng. Tôi gần như tim muốn nhảy ra ngoài. Lúc này đột nhiên có một bàn tay vịn chặt vào vai của tôi. Tôi quay đầu lại nhìn thì thấy đó là Trần Đông Phương. Chú ấy gật đầu với tôi, dùng một cái giọng cực kỳ nhỏ mà nói: "Ê, đừng động đậy và cũng đừng phát ra cái tiếng động nha." Tay chú ấy cứ vịn vào vai của tôi như vậy, lực cũng vừa phải. Tôi cảm thấy giống như có một bậc thầy massage tài nghệ cao siêu đang xoa bóp cái vai tôi vậy. Cảm giác ở trên vai thậm chí còn xua tan nỗi sợ hãi của tôi, còn khiến cho cả người tôi trở nên bình tĩnh lại. Còn vào lúc này, đám người giấy dắt ngựa giấy kéo xe giấy cuối cùng cũng dừng lại trước cổng từ đường của Trần gia. Mấy người đó đứng dừng xe lại giống như người sống vậy đó. Sau đó thì người giấy bắt đầu mở cổng từ đường của Trần ra. Đi vào bên trong thì chẳng bao lâu sau, mấy cái người giấy đó vậy mà lại khiêng một người từ trong từ đường của Trần gia bước ra ngoài. Người được khiêng này chính là ông ba, đang mặc cái áo lệm. Lý Thành sắp sửa ra tay thì một bàn tay khác của Trần Đông Phương đã ngăn cậu ta lại. Lắc lắc đầu với cậu ta, nhỏ giọng và nói: "Ê, không cần hành động đâu." Mấy người giấy đó sau khi khiêng ông ba ra ngoài thì có hai người giấy leo lên trên xe giấy, mở tấm nắp quan tài của cổ quan tài đó mà ra. Sau đó đưa thi thể của ông ba đặt vào bên trong cổ quan tài bằng đá đó. Nắp quan tài lại một lần nữa được người giấy đậy lại. Rồi sau đó mấy người giấy này tiếp tục kéo ngựa giấy, quay đầu ngựa giấy lại, rồi từ từ biến mất khỏi tầm mắt của chúng tôi. Mãi cho đến khi ngựa giấy biến mất hoàn toàn, không còn nhìn thấy nữa, tôi mới thở hắt ra một hơi dài, cả người gần như muốn khuỵu xuống trên mặt đất. Lúc này, Trần Đông Phương cũng mồ hôi đầy đầu. Chú ấy móc thuốc lá ra, đưa cho tôi và Lý Thanh, mỗi người một điếu. Hai chúng tôi châm thuốc. Lý Thanh cầm điếu thuốc đưa lên mũi ngửi ngửi, cũng không hút. Tôi muốn hỏi chuyện này là như thế nào, nhưng bây giờ tôi gần như không còn chút sức lực nào để mở miệng mà nói chuyện. Ba người chúng tôi cứ ngồi ở đó như vậy khoảng mười mấy phút đồng hồ. Trần Đông Phương đứng lên rồi nói: "Thôi, chúng ta đi vào nhà thờ tổ đi rồi nói chuyện." Chân cẳng tôi vẫn còn hơi mềm nhũn, Lý Thanh phải dìu tôi. Như vậy tôi mới có thể đi được vào bên trong từ đường. Quả nhiên, ngay tại vị trí có thể đặt thi thể của ông ba ở bên trong từ đường, bây giờ đã còn lại một tấm thảm. Thi thể đã biến mất không có thấy đâu nữa. Điều này khiến cho tia hy vọng cuối cùng của tôi cũng tiêu tan. Tôi vốn cho rằng cái thứ mà người giấy khiêng đi có lẽ là hồn phách của ông ba chứ không phải là cái xác thật. Vẻ mặt của Trần Đông Phương không hề dễ chịu, nhưng chú ấy vẫn cười khổ nhìn tôi rồi nói: "Bây giờ đã biết đáng sợ như thế nào rồi chứ. Đây cũng chính là nguyên nhân mà tôi không muốn quản cái chuyện phục địa câu ở đây. Quá là phức tạp đó." Tôi khẽ gật đầu và hỏi lại: "Anh trai cháu nói tối nay có đến giúp là nói chuyện này phải không?" Trần Đông Phương gật đầu và nói: "Ừ, cậu ta muốn giúp tôi ngăn cản người ta kéo thi thể đi, nhưng tôi lại không dám làm như vậy." Bây giờ sự việc cũng đã khá rõ ràng. Chẳng trách sao chàng Đông Phương quay lại cứ luôn dặn dò tôi rằng trước khi chú ấy quay lại đây thì không được hỏa táng thi thể của ông ba. Cũng chẳng trách sau khi tôi chuyển lời của anh trai đến chàng Đông Phương thì vẻ mặt chú ấy trở nên kỳ lạ như vậy. Có thể chú ấy cảm thấy kỳ lạ là vì sao anh trai tôi lại biết được chuyện này. Nhưng điều mà tôi không hiểu đó là nếu như chàng Đông Phương đã biết chuyện này sẽ có mấy ngựa giấy này kéo thi thể của ông ba đi, thì vậy tại sao một con người mà chú ấy lại không thể ngăn cản lại như vậy? Dựa vào cái hiểu biết của tôi về anh trai của tôi, chuyện này anh ấy muốn làm thì tuyệt đối anh ấy phải nắm chắc một mức định. Nếu thật sự muốn ngăn cản thì nhất định họ có thể thành công mà. Chàng Đông Phương giống như nhìn thấu được tất cả những suy nghĩ trong lòng của tôi. Chú ấy nhìn lên hàng bài vị các đời tổ tiên của chàng gia trên gian bàn thờ, nhẹ giọng mà nói: Diệp tử, chắc chắn cậu không hiểu được tại sao tôi lại không ngăn cản, và cũng rất tò mò chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Tôi vốn không định nói cho cậu biết, nhưng tôi không biết tại sao người anh trai tôn trọng mưu của cậu lại hiểu chuyện của chàng gia rõ như vậy. Tôi vốn cho rằng chuyện này còn bí ẩn hơn cả bí mật về tấm bia đầu rồng của chàng gia nữa. Nhưng sau đó tôi vẫn quyết định sẽ nói với cậu, còn để cậu tận mắt chứng kiến một chặng. Đây có thể là chuyện cuối cùng mà tôi có thể giúp cậu trước khi ra đi. Ông ba của cậu thì đã đi rồi. Cái nơi phục địa cầu này tôi cũng sẽ không có quay lại đây nữa. Chàng Đông Phương lại thắp hương tổ tiên của chàng gia. Chú ấy ngồi xuống chiếc điểm cối, châm một điếu thuốc, rồi nói một cách từ từ và chậm rãi: Đây là lời nguyền của người đứng đầu nhà họ Trần, trông coi cái bia đầu rồng kia đó. Theo ý của chàng Đông Phương, cái nơi phục địa câu này vốn dĩ không phải là một cái thôn, là tổ tiên của chàng gia đã định cư ở đây từ mấy trăm năm trước. Lý do họ định cư ở đây chính là vì để trông coi tấm bia đầu rồng này. Nhưng còn về chuyện tấm bia đầu rồng rốt cuộc là do một vị đại năng đời trước của chàng gia lập nên, hay chàng gia chỉ có trách nhiệm trông coi, thì do thời gian trôi qua đã quá lâu nên không thể xác nhận được. Hoặc cũng có thể nói bí mật này thật ra chính là một nửa bí mật mà chàng Thạch Đầu đã biết. Nhưng bắt đầu từ đó, người nhà họ chàng bắt đầu canh giữ nơi này. Sau khi mỗi người một tộc trưởng của chàng gia qua đời thì sẽ có một kiếp nạn. Tộc trưởng của chàng gia là kiểu cha truyền con nối, cho nên dòng tộc trưởng đang nói đến ở đây chính là một chi tộc của ông ba. Sau khi tộc trưởng của chàng gia qua đời, vào đêm của ngày thứ ba sẽ có ngựa giấy kéo một cổ quan tài bằng đá đến, rồi đem thi thể của trưởng tộc chàng gia mà đi. Không một ai biết ngựa giấy xuất phát từ đâu mà đến, với lại về chuyện thi thể của trưởng tộc chàng gia bị kéo đến nơi nào, chuyện này cũng không biết nốt. Nhưng cứ mỗi đời tộc trưởng, không một ai có thể tránh được kiếp nạn này. Xảy ra chuyện như vậy, không phải là không có ai nghĩ đến chuyện ngăn cản, nhưng mà chưa một ai có thể thành công. Thầy âm dương khắp thiên hạ bây giờ đa phần đều là thứ ba lừa bảy lọc, trong đó cũng không thiếu những người mua danh trục lợi. Nhưng ở xã hội cũ trước đây, tuyệt đối không thiếu những cao nhân chính hiệu. Có mấy người trong số những người mà chàng gia tìm được thậm chí còn là bậc đại năng, nhưng lại không một ai có thể ngăn cản được. Lúc này chàng Đông Phương kể đến đây, tôi không kìm được mà hỏi: Điều không có một ai có thể ngăn cản được ngựa giấy và cái quan tài đá này sao? Chàng Đông Phương khẽ lắc đầu và nói: Không phải là chưa từng có, nhưng kết quả đều như nhau, thậm chí còn kinh hoàng hơn nữa. Tôi từng nghe ông ba của cậu kể rằng đã từng có một thầy âm dương đặc biệt lợi hại được chàng gia ủy thác, lập nên một đại trận phong thủy ngay từ đường của chàng gia từ 3 tháng trước. Trận pháp đó là một pháp trận cực kỳ cao của đạo gia. Vào đêm của ngày thứ 3, quả thật đã ngăn được ngựa giấy muốn đến để kéo thi thể kia đi. Hơn nữa còn giữ được cổ quan tài đá lại nữa. Nhưng vào cái đêm của ngày thứ 4 thì... Lúc này chàng Đông Phương kể đến đây lại một lần nữa dừng lại một lúc. Môi của chú ấy có chút trắng bạch. Chú ấy cắn răng và lại nói tiếp: Vào cái đêm của ngày thứ tư, một đội âm binh không đầu bỗng nhiên kéo đến. Chúng là một đám xác chết, người nào người nấy đều không có cái đầu. Đám thi thể này đau thương không chém được, chúng mà dùng sức xiến đấu chúng thì cũng rất mạnh. Lúc mấy âm binh không đầu này kéo đến thì thầy âm dương đó biết mình đã gây ra họa lớn, để không liên lụy đến người nhà của Chằng Gia, ông ấy một thân một mình đem thi thể của tộc trưởng Chằng Gia chống chọi lại với đám âm binh. Cuối cùng thầy âm dương đó bị chém thành từng mảnh, còn thi thể của tộc trưởng Chằng Gia và cổ quan tài đó đã bị mấy âm binh kia lại tiếp tục đem đi. Cho nên cậu đã biết tại sao tôi không xứng đứng ra ngăn cản rồi chứ? Tôi biết ở đây còn có anh trai của cậu, có Lý Thanh, có tôi. Muốn ngăn cản mấy người giấy, ngựa giấy này thì cũng dễ thôi. Nhưng sau đó nó sẽ kéo âm binh đến. Cho dù chúng ta may mắn thắng được âm binh đi nữa, vậy thì cái đến đêm thứ năm thì sẽ như thế nào đây? Sẽ có cái thứ gì nguy hiểm và đáng sợ kéo đến nữa chứ? Tôi há hốc mồm, miệng trở nên đắng ghét, một chữ cũng không thốt ra được. Bây giờ không còn cái gọi là tộc trưởng nữa. Ê, như vẫn tất cả là vẫn đều như vậy hay sao chú? Tôi hỏi. Chàng Đông Phương cười khổ rồi nói: ông bà của cậu cũng đâu còn là tộc trưởng của Chằng Gia, nhưng cũng đâu có ích gì nữa. Bây giờ người đứng đầu nhà họ Chằng chính là tôi. Theo quy tắc gia tộc thời xa xưa thì sẽ do tôi tiếp nhận vị trí trưởng tộc nhà họ Chằng. Cho nên á, sau khi tôi chết đi cũng sẽ giống như ngày hôm nay vậy thôi. Tôi biết cho dù tôi có trốn đến Thượng Hải á, thì cũng vô dụng mà thôi. Vậy thì cái này rốt cuộc là cái gì vậy chú? Không biết. Là một người của nhà họ Chằng, sớm muộn gì thì tôi cũng trải qua cái chuyện này. Nên tôi thật lòng hy vọng anh trai của cậu có thể thực sự giải được câu đố này và về cái 12 hang quỷ kia. Nhưng là một người chú của các cậu ha, tôi cũng không muốn các cậu bị cuốn vào trong cái câu chuyện này đâu. Tôi nhìn sang chú ấy, không biết phải nói gì, càng không biết nên làm thế nào để an ủi con người vốn dĩ rất kiên cường này. Nhưng chỉ cần bị cuốn vào câu chuyện này thôi thì không một ai có thể thoát thân được đâu. Cũng sẽ không có một kết cục đẹp nữa. Đây cũng chính là cái số mệnh đó. Chàng Đông Phương hoe hoe đôi mắt. Nói xong chú ấy đứng dậy rồi bảo: thôi, đi thôi, đi vào nhà phong quan đi. Sáng sớm mai sẽ hạ táng. À, Diệp Tử à, có phải cậu rất tò mò về các đời trưởng tộc của Chằng Gia được hạ táng như thế nào phải không? Thật ra, chính là mộ chôn di vật. Không phải là không muốn, mà là không có thi thể để chôn đó. Chương 50, Dị Tường. Tôi và chàng Đông Phương cùng đi đóng nắp quan tài cho ông ba. Bên trong quan tài chỉ đặt mấy bộ đồ thường ngày của ông ba mà thôi. Sau khi phụ xong công việc này, tôi mới có trở về nhà. Lúc về đến nhà thì Hàn Tuyết đã đi ngủ rồi. Tôi cũng không thể làm phiền cô ấy mà nằm một mình trên sofa. Trong suốt khoảng thời gian dài từ trước đến nay, tôi chưa từng có cảm giác sợ hãi đến như vậy. Người đứng đầu gia tộc họ Chằng, sống thì bảo vệ bia đầu rồng, thi thể sau khi chết còn bị mấy cái ngựa giấy kéo đi. Điều này có nghĩa là sau khi chết thì cũng sẽ không được tha thứ. Tôi hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, trong đầu toàn là câu nói của Trần Đông Phương. Chỉ cần các cậu bị cuốn vào trong câu chuyện này thì không một ai có thể thoát thân và cũng không có một kết cục đẹp được. Đây chính là số mệnh. Câu nói này thậm chí còn khiến tôi cảm thấy lạnh buốt đến nghẹt thở hơn là mấy người giấy kia nữa đó. Ông ba bị chết treo, chú chủ tử thì bị thiêu, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Còn vào 23 năm trước, cha tôi thì bị lột da đến chết. Mấy đời tổ tiên của người đứng đầu dòng họ Chằng, sau khi chết thi thể đều bị kéo đi. Mấy người này gần như là kiểu kiểm chứng cho câu nói của Chằng Đông Phương. Không thể có kết cục tốt đẹp, cho dù có chết thì cũng không được yên thân. Tôi không ngừng suy nghĩ xem có đáng không chứ. Thậm chí tôi còn nghĩ, nếu như anh trai tôi không quay lại, tôi thì vẫn ở Phục Địa Câu làm cán bộ của thôn. Ngày tháng trôi qua tuy nhạt nhẽo, nhưng lại cũng bình yên. Thế mà sau khi anh trai tôi quay về, cả chặng đường này tuy mạo hiểm, giật gân, nhưng lại khiến cuộc sống của tôi trở nên phong phú hơn. Đồng thời cũng khiến tôi rơi vào trong vòng xoáy này. Rốt cuộc là có đáng hay không chứ? Hoặc cũng có thể nói, tất cả những chuyện như thế này mà đối với tôi, rốt cuộc có sự lựa chọn nào hay không? Tôi thì cứ ngồi thừ ra như vậy suốt một đêm. Tôi không tài nào chợp mắt được, chỉ cần nhắm mắt lại, toàn bộ những khung cảnh mà dạo gần đây tôi đã từng trải qua đều hiện ra trước mắt của tôi. Cô ngốc mặc bộ đồ liệm, vạch phần bụng máu chảy đầm đìa ra. Tiểu Hạng Bạc thì xanh lè, nhưng đôi mắt lại một màu đen thui. Rồi tất cả những chuyện mấy người giấy còn đăng người đốt cúng cho tổ tiên vậy mà có thể kéo quan tài đến. Mãi cho đến khi tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng kèn tay. Đây là đội kèn tay trong đội ngũ mà Trần Đông Phương tìm về để đưa đám cho ông ba. Mới sáng sớm bảnh mắt, đã bắt đầu thổi kèn. Thì mẹ tôi cũng dậy từ sớm, mua hai sấp giấy tiền vàng mã về rồi nói với tôi. Tuy chúng ta mang họ Diệp, chứ không phải họ Trần, nhưng từ nhỏ đó thì ông ba đã đối xử với con thì cũng không có tệ. Con đi đưa tiễn ông ba đi nha. Một người đang yên đang lành á, sao mà nói chết là chết ngay như vậy chứ không biết nữa. Nói xong, mẹ tôi nhìn mới đầu độc thuốc đá trên đất, rồi thở dài một cái và nói: Ê, cái thằng bé này, cả đêm lại không ngủ nữa hả con? Hồi chiều con ngủ đủ một giấc rồi mẹ, nên buổi tối thì không có ngủ được. À mẹ à, con đi đốt giấy tiền vàng mã cho ông ba đây nha. Nói xong, tôi lấy sắp giấy tiền từ trong tay của mẹ tôi, cặp ở dưới nách, rồi đi ra khỏi nhà. Tang lễ của ông ba là một tang lễ bình thường của mấy người già ở trong thôn. Ngoại trừ việc vì uy vọng của ông ba mà gần như toàn bộ người nhà họ Trần đều đến thì chẳng có gì khác biệt và phô trương cả. Giống như bây giờ, trong cả cái thôn này, có lẽ ngoài tôi và Trần Thanh Sơn ra thì không một ai biết được Trần Đông Phương là một người cực kỳ lợi hại ở bên Thượng Hải về. Xét từ một điểm này thì có thể thấy Trần Đông Phương chính là một người rất khiêm tốn. Nếu đổi lại nhà nào khác, đa phần đều sẽ yêu cầu làm sao cho thật là có khí thế. Sau khi tôi đến được, người ta phát cho một tấm khăn tang trắng. Trong số những người cùng đưa tang, người khác họ cũng không phải là không thể tham gia tang lễ, chỉ có điều là không được tế bái trên đường đưa đi tang mà thôi. Đợi khi đã đến giờ, mọi người đồng loạt khởi quan. Đoàn đưa tang cứ như vậy mà xuất phát, còn vị trí bia mộ của ông ba chính là nằm trong nghĩa địa tổ tiên của nhà họ Trần, ngay kế bên phần mộ chôn cất cha gục của ông ba. Đoàn đưa tang sẽ dừng lại một chút ngay ngã tư của đường. Lúc này, họ sẽ bày biện bàn thờ, rồi bà con họ hàng của ông ba khóc nức khóc nở. Trước mắt thì tất cả mọi chuyện đều rất thuận lợi. Ngay vào đến lúc đi vào đến ngã tư đường, cuối cùng để đi ra khỏi thôn. Lúc sắp khởi quan, và sau khi kết thúc việc khóc lóc thống thiết, thì đã đột ngột xảy ra biến cố. Sợi dây thừng lớn quấn quanh quan tài đột nhiên bị đứt ra. Mấy cậu thanh niên khiêng quan tài lảo đảo một cái. Cái quan tài cũng tuột xuống đất, đụng vào cái nền đất, làm bụi bay mù mịt. Sợi dây thừng to cỡ đó bằng cánh tay của một đứa trẻ con thì làm sao nó có thể không chịu nổi một cỗ quan tài trống không bên trong được chứ? Bởi vì những chuyện đã xảy ra gần đây, đột nhiên tôi có một dự cảm không lành. Nghĩ trong bụng, không phải đây là điềm báo có chuyện gì không hay đó chứ? Ở nông thôn, cho dù tang sự hay hỷ sự đều sẽ có một người chủ trì. Bình thường sẽ do một người khá là có uy vọng trong gia tộc đứng ra để đảm trách. Trước đây, những chuyện như thế này đều do ông ba làm. Lần này thì do Trần Cửu Gia trong thôn đến đảm nhiệm. Ông chính là người sắp xếp theo thứ chính trong vai vế của nhà ông ba, và cũng là người nhỏ tuổi nhất. Năm nay thì cũng đã gần 70 tuổi rồi. Thế mà sau khi quan tài rơi xuống đất thì mọi người cũng râm ran một trận. Ông chính đứng ra rải một sấp tiền giấy rồi nói: Hôm nay chôn cắt không có kiêng kỵ gì hết, mau mau đi đổi sợi dây thừng khác rồi khởi quan thôi. Sợi dây thừng lớn như vậy thật ra không hề dễ kiếm chút nào. Đợi đến khi mọi người tìm được sợi dây thừng đến rồi một lần nữa quấn quanh quan tài. Bầu trời vốn dĩ trong xanh nắng đẹp, chớp mắt đã biến thành mây đen vần vũ. Sau đó còn có tiếng sấm ầm ầm, cơ bản là không cho con người ta thời gian để kịp phản ứng. Mưa như chút cứ như vậy mà ao ao đổ xuống. Người già, phụ nữ, trẻ em, mau mau mà quay vào nhà tránh mưa đi. Còn đàn ông á thì phải đi tiếp. Thôi thôi, mau mau hạ quan đi, đừng có để mất thời gian, làm trễ giờ của anh ba. Lên đường khởi quan ngay đi. Sau khi ông Chính trưng cầu ý kiến của Trần Đông Phương xong thì nói: đầu tiên là dây thừng bị đứt, sau đó thì thời tiết bắt đầu thay đổi đột ngột. Dự cảm không lành kia của tôi ngày càng trở nên mãnh liệt. Tôi vốn dĩ đi phía sau đoàn đưa tang, lúc này khi mà khởi quan thì tôi lại đi đến phía trước với Trần Đông Phương và nói thì thầm vào tai chú: chú Đông Phương à, có chuyện gì sai hả? Thế chuyện này là sao vậy chú? Vẻ mặt của Trần Đông Phương cũng rất khó coi. Chú ấy lắc lắc đầu rồi ngẩng mặt lên nhìn trời. Cơn mưa lớn lập tức khiến cặp kính của chú ấy ướt nhẹp. Chú ấy lắc đầu rồi nói: không biết, chưa từng nghe có tình huống như thế này. Thôi đi thôi, sau khi con người ta chết đi, chỉ cần xây mộ lên á thì chẳng còn có chuyện gì nữa. Tôi hỏi: thế có cần cháu gọi điện cho bằng tử không? Anh ta là người ở trong nghề, ở cái phương diện này anh ta rất giỏi, nói không chừng á sẽ có kiến giải gì đó đó. Ai, không có kịp nữa rồi, Trần Đông Phương buồn bã nói. Nói thế nào thì dù sao đây cũng là chuyện của người nhà người ta, nên sau khi Trần Đông Phương nói như vậy thì tôi cũng ngại nói thêm lời. Chỉ là bây giờ thời tiết như thế này khiến cho lòng tôi có ít nhiều cũng có chút thấp thỏm. Sau khi tôi quay trở lại với đoàn người đưa tang, đột nhiên tôi nhớ ra, tuy lúc này bàn tử đang ở Lạc Dương để trông chừng chú trụ tử, nhưng sao tôi lại quên mất anh trai của mình đang ở gần đây chứ? Từ Tam Lý Đồn đến đây cũng chỉ mất có mấy phút mà thôi. Tôi liền lén gọi một cuộc điện thoại cho anh trai. Anh trai tôi bắt máy rất nhanh. Tôi nói với anh ấy trong điện thoại: anh trai, chuyện tối qua đó em đã nhìn thấy rồi. Bây giờ em đang trên đường đi đưa tang. Như lúc nãy sợi dây thừng cột quan tài thì đột nhiên bị đứt ra. Bây giờ thì trời đang mưa như chút nước nữa. Em thì luôn có cảm thấy đây là điềm báo không may gì đó. Không phải là sẽ có chuyện gì xảy ra chứ anh? Anh trai tôi ở đầu dây bên kia ngừng một lúc, rồi anh ấy nói: chuyện có Trần gia, em không cần phải lo đâu. Nói xong anh trai tôi lập tức cúp máy. Cúp máy xong, tôi thấy có chút ngượng ngùng. Câu nói này của anh trai tôi tuy hơi lạnh lùng một chút, nhưng cũng đâu phải là không có lý đâu. Người lợi hại và thông minh như Trần Đông Phương còn thấy thì không sao, tôi thì ở đây lo vớ lo vẩn cái gì chứ. Ví dụ như chuyện tối qua cũng vậy, ngay từ đường của Trần Đông Phương đã không định để tôi nhìn thấy đâu. Nếu như không phải là do câu nói của anh trai, có lẽ tôi vĩnh viễn sẽ không biết gì về cái chuyện này. Điều này có nghĩa là người thông minh luôn có suy nghĩ và lối đi riêng của mình. Cũng có nghĩa là cái thằng đầu to và ngu ngốc như tôi đây cũng chẳng có tí thông minh gì cả. Huống hồ chi bây giờ đang là mùa hè, thời tiết đột ngột thay đổi thì cũng là chuyện bình thường thôi. Tôi không thể gặp chuyện gì cũng đều suy nghĩ theo phương diện mê tín và phong kiến cho được. Sau khi tự khuyên nhủ bản thân của mình xong, tôi cũng không lo nghĩ nhiều như vậy nữa mà cùng đi đưa tang với đoàn người. Mãi cho đến khi tới bên trong nghĩa địa của tổ tiên của Trần gia. Sau khi đến đây, vậy mà cơn mưa lại tạnh, thời tiết mùa hạ cũng chẳng khác gì sắc mặt của phụ nữ, nói đổi là đổi thôi. Sau khi đi vào bên trong, tuy mặt đất nhớp nhác sình lầy, nhưng mọi người cũng đều quỳ xuống. Thực tế thì trải qua một trận mưa to như ban nãy, bây giờ quần áo của mọi người thì cũng đã y bị ướt nhẹp rồi đó. Huyệt mộ cũng đã được mấy hậu bối trong thôn đào sẵn xong xuôi. Bởi vì cơn mưa to xối xả ban nãy mà bây giờ cả huyệt mộ bị động nước, cho nên tạm thời không thể đặt quan tài vào đó được. Sau khi ông Chính xem giờ một cái thì nói với Trần Đông Phương: Đông Phương à, sắp sửa đến giờ rồi, đợi nước tự ngấm xuống thì sẽ không có kịp đâu. Hay là chúng ta tát nước đó ra đi nha. Chàng Đông Phương gật gật đầu. Mấy thanh niên trẻ tuổi cũng không để ý bận tâm gì, cầm lấy thuẫn sắt rồi nhảy xuống huyệt mộ, dùng thuẫn sắt hất nước từ bên trong huyệt mộ ra ngoài. Nhưng còn chưa tát được bao lâu thì đột nhiên có một thanh niên xúc một cái xẻng hắt ra một con rắn. Cậu thanh niên đó bị rọ cho một chặng, té phịch xuống bên trong huyệt mộ. Cú té này chẳng hề hắn gì, nhưng cậu ta lập tức kêu lên oai oái. Lúc cậu ta đứng dậy, trong tay cậu ta túm được hai con rắn nữa. Lúc này mọi người răng răng lùi về phía sau. Mấy cậu thanh niên tát nước bên trong huyệt mộ cũng đã hoảng loạn và nhảy cả ra ngoài. Tôi vừa nhìn thấy tình huống này thì nghĩ thầm, còn mẹ nó, chẳng lẽ lại xảy ra thêm cái chuyện gì nữa sao? Bèn vội vàng chạy qua đó xem thử. Đến đó thì tôi ló đầu ra nhìn, chỉ thấy bên trong huyệt mộ chi chít rất nhiều, toàn là rắn cả. Trong đó có một con rắn được bầy rắn cung phụng ở chính giữa, giống y như là quần tinh bái nguyệt. Mà con rắn này nói thật là thật to đó. Ở đây chúng tôi chưa từng thấy con rắn nào lại to như vậy, giống như con mãng xà trên phim luôn. Con rắn này không hề sợ người. Nó ngẩng đầu lên, phát ra tiếng, giống như là đang nhìn chúng tôi vậy đó. Chương 51: Liệt tổ, liệt tông. Hiện tại không chỉ mình tôi, mà cả người dân ở trong thôn đều nhìn ra sự việc này không bình thường. Đầu tiên ha, là sợi dây thường bị đứt. Sau đó thì đến thời tiết thay đổi đột ngột. Giờ thì lại đến sự xuất hiện của một bầy rắn ở trong huyệt mộ. Trong phút chốc, đám đông lâm râm bàn tán. Mọi người xôn xao, nhưng cũng không ai đoán ra được đầu đuôi ngọn ngành là như thế nào. Ông Chính nói với đám thanh niên đào mộ. Này, mấy đứa bày làm sao vậy? Đào thấy rắn thì cũng không biết mà nói sớm chứ. Ông Chính à, quan cho chúng cháu quá đi. Vừa nãy đào huyệt thì đâu có thấy con rắn nào đâu. Đây có phải là do bị nước mưa cuốn xuống đó, hoặc là phía dưới nó có một cái hang sẵn, bị nước ngập vào nên con rắn này nó mới bò ra. Một người trong đám nói. Ông Chính cũng chẳng còn cách nào khác, nhìn chàng Đông Phương rồi nói. Đông Phương, cậu làm chủ, nếu không được thì chúng ta nhanh chóng đào thêm một cái huyệt khác, chứ tiếp tục trì hoãn sẽ bỏ lỡ giờ tốt đó. Chàng Đông Phương đứng đó mặt không cảm xúc, thậm chí trong ánh mắt cũng không biểu lộ ra điều gì. Lý Thành đứng bên cạnh nóng lòng muốn thử, mặc dù trong cái huyệt này có cả một bầy rắn, nhưng với thân thủ của anh ta thì giải quyết cái đống rắn này thì không thành vấn đề. Chỉ là trong huyệt mộ xuất hiện rắn có liên quan đến phong thủy của chàng gia. Chàng Đông Phương chưa lên tiếng thì Lý Thành sẽ không dám ra tay. Đông Phương hà. Ông Chính thấy chàng Đông Phương đứng đó không nói năng, phản ứng gì, thì gọi thêm câu nữa. Ông đợi cháu thêm suy nghĩ thêm một chút đã. Chàng Đông Phương cười nhẹ với ông Chính, sau đó lại tiếp tục rơi vào trầm tư. Vừa nãy tôi còn ra sức thuyết phục bản thân là không được quản chuyện của người khác, đặc biệt là cái chuyện như thế này, thì người ngoài càng không nên nhúng tay vào. Nhưng con người tôi vốn nhiệt tình, lại thêm mấy ngày nay có ấn tượng khá tốt với chàng Đông Phương, cho nên không nhịn được mà tiến lên nói. Chú Đông Phương à, liệu có phải ai đó cố tình gây cái sự rắc rối này không? Nếu thật sự không ổn, chú nói với anh trai cháu nhờ anh ấy đến xem ha. Chàng Đông Phương vỗ vỗ vai tôi và nói. Chuyện này người ngoài can thiệp không có thích hợp đâu. Câu này vừa nói ra, tôi như triệt để không nói được gì cả, thậm chí còn cảm thấy nóng mặt. Tuy tôi biết chàng Đông Phương không có ý nói tôi quản nhiều chuyện, nhưng trước mặt bao nhiêu người như vậy, tôi vẫn cảm thấy bẽ bàng, chỉ đành đứng qua một bên, sau này không nói thêm câu nào nữa. Chàng Đông Phương cứ đứng như thế khoảng 5 phút. Ông Chính thì sốt ruột nhìn thời gian, sau đó lại giục. Chàng Đông Phương lúc này mới gật đầu nói với ông Chính. Ông Chính, cháu biết phải làm như thế nào rồi. Nói xong, chàng Đông Phương đột nhiên quay đầu, quỳ xuống hành lễ với đám rắn ở trong huyệt, đặc biệt lạy lục nghiêm trang với con rắn to nhất ở giữa. Cấu đầu xong, chàng Đông Phương đưa tay về phía Lý Thanh và nói. Đưa con dao đây. Lý Thanh lúc này có vẻ hơi khó xử. Chàng Đông Phương ngẩng đầu trừng mắt nhìn Lý Thanh. Đưa dao! Lý Thanh lúc này mới vén ống quần, từ cẳng chân rút ra một con dao găm đưa tới. Tôi không ngờ Lý Thanh lại có thể mang theo vũ khí ở bên người. Mà chàng Đông Phương sau khi nắm lấy dao trong lòng bàn tay thì cứa liên tục một đường cho đến khi rút con dao ra khỏi tay thì bàn tay trái đã nhuốm đầy máu. Hôm nay vô ý mạo phạm, nhưng quan tài của phụ thân tôi cũng đã tới. Mong các vị đại tiên nể mặt tổ tiên của chàng gia mà rời đi khỏi chỗ khác. Ân tình này xin được ghi lòng tạc giả. Chàng Đông Phương nói xong thì giơ cánh tay trái về phía huyệt mộ. Máu trên tay chảy từng giọt, tong tong, hòa tan vào nước trong phần mộ. Lúc này mọi người xung quanh im lặng như tờ. Trong lúc đó có vài người xì xầm. Ấy, gọi rắn là đại tiên, nói lời chỉnh trọng nữa hả? Liệu cái đám rắn kia có hiểu tiếng người không chứ? Có tác dụng gì không? Tôi cũng vô cùng hiếu kỳ. Mấy ngày nay tiếp xúc với chàng Đông Phương, tôi chỉ coi chú ta là cao thủ võ thuật, chứ không phải là một thầy pháp. Giống bàn tử nói với nghệ thuật thì cũng phải có chuyên môn. Chiêu này của chàng Đông Phương rất giống với cách làm của một thầy pháp, nên tôi cũng rất tò mò liệu là nó có tác dụng hay không. Con rắn to nhất ở trong huyệt mộ dường như có linh tính. Từ lúc chàng Đông Phương quỳ bái lại con rắn xanh đen của nó cứ nhìn chằm chằm vào chú ta. Lúc chàng Đông Phương nhỏ máu của mình vào trong huyệt thì nó lại nhìn những giọt máu rơi xuống nước đó. Trong lúc mọi người nghĩ cách của chàng Đông Phương không có tác dụng thì con rắn lớn nhất bỗng chuyển động thân mình bò lên trên mặt đất. Và sau khi con rắn lớn bò lên, mọi người đều lần lượt tách ra như một lối đi. Đám rắn nhỏ còn lại trong huyệt cũng từ từ bò theo con rắn lớn về phía mộ tổ của nhà họ Chằng. Phía mộ tổ có rất nhiều cỏ thì chẳng mấy chốc đám rắn đã mắc hút ở trong đó. Chàng Đông Phương lúc này mới đứng dậy và nói với chú Chính. Mau tát nước ra rồi nhanh chóng hạ huyệt thôi. Ông Chính lúc này mặt mũi vẫn hiện lên nét kinh hoàng, nhưng cũng hiểu được thời gian gấp gáp, nhanh chóng gọi mấy người tiếp tục xuống huyệt tát nước ra ngoài. Quan tài hạ huyệt lập tức lấp đất. Bởi thời gian quá gấp nên một số chi tiết lễ nhỏ được bỏ qua và trực tiếp lấp đất lên thẳng quan tài. Sau đó thì mọi người vái lại ông ba, quất ba cái roi rồi giải tán. Đợi tới lúc mọi người đều giải tán rồi thì tôi vẫn còn nghe được tiếng xì xầm nghị luận những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Tôi cũng chuẩn bị đi về. Chuyện xảy ra ngày hôm nay đã khiến cho tôi cảm thấy khó chịu, mặc dù đây là chuyện của nhà họ Chằng. Đúng lúc này thì Chằng Đông Phương gọi tôi. Diệp tử, lát nữa thì chú phải đi rồi. Đi cùng chú tới Lạc Dương thăm chú chủ tử đi. Ồ, không đợi đến thắt đầu của ông ba rồi chú đi sao? Ở đây, vốn theo tục lệ trong 7 ngày đầu sẽ đều bày lễ long trọng, sau đó thì mới bày tiệc rượu. Không đợi được, thời gian của chú không có nhiều đâu. À, vậy thì được, để cháu về nhà thay quần áo đã. Tôi gật đầu nói với chàng Đông Phương, sau đó lại cảm thấy bản thân vô dụng quá, không học nổi cách từ chối này sao? Lúc tôi về tới nhà ông nội, đang ngồi trong sân hút thuốc, ông nội thấy tôi và ông hỏi. Chàng lão Tam đã chôn chưa vậy? Tôi gật đầu nói. Dạ, chôn rồi, vừa mới chôn xong đó. Cái đám già này đều đã chết hết cả rồi sao? Nói xong, ông đứng dậy phủi mông đi vào trong phòng. Tôi tiến vào phòng thay bộ quần áo sạch, bỏ quần áo bẩn vào cái chậu, sau đó ra khỏi nhà đi tới nhà ông ba. Chàng Đông Phương đang chào người dân ở trong thôn chuẩn bị đi. Đối với sự vội vã này của chàng Đông Phương, chắc chắn sẽ có người nghị luận thêm. Làm ăn công to việc lớn như thế nào mà cái đến thắt đầu của bố đẻ thì cũng không ở lại. Nhưng nói thẳng ra, đến người nhà họ Chàng thì cũng chẳng quản nổi chuyện ở trong nhà. Mà tôi thì cũng biết rồi, lời nào thì không mới nói và lời nào nên nói, cho nên tuyệt đối không hé răng thêm nửa lời. Sau khi chàng Đông Phương phó thác mọi chuyện cho ông Chính thì vẫy tay bảo tôi lên chiếc xe đã thuê từ trước. Sau khi tôi lên xe, chú ta lại vẫy tay với mọi người. Lý Thanh thì lúc này khởi động xe và từ từ lái đi. Đợi xe ra khỏi đường làng, Trần Đông Phương vừa nãy sắc mặt còn nhẹ nhõm, đổ vật cả người nằm ra ghế, dường như vô cùng mệt mỏi. Diệp tử, câu nói đó của chú không hề có ý gì đâu. Cháu đừng có nghĩ thêm nha. Không cần biết cháu có tin hay không, nhưng chú coi anh Thiên Hoa, cha của cháu, như anh ruột của mình vậy, mà đối đãi với con cháu thôi. Và đối với cháu và Trần Trọng Mưu, chú cũng coi như cháu ruột thịt ở trong lòng của mình đó. Trần Đông Phương nhắm mắt lại. Dạ, cháu biết rồi chú. Tôi cười nhẹ. Và tôi có thể cảm nhận rõ Trần Đông Phương có tình cảm đặc biệt với cha tôi. Nhưng nói coi tôi như con cháu trong nhà thì hơi khoa trương quá rồi. Bao nhiêu năm qua, gia đình tôi nghèo rớt mồng tơi. Nếu không có chú trụ tử, thậm chí tôi còn không có tiền học đại học nữa đó. Lúc đó người chú làm ăn lớn ở Thượng Hải như chú á, thì đi đâu? Nếu không có sự việc của ông ba, chắc tôi còn không biết được mặt mũi của chú là như thế nào nữa đó. Chuyện xảy ra ngày hôm nay, thật sự chú không muốn nhờ Trọng Mưu tới đâu. Giống tối qua nó tới thì chắc cũng giống như Lý Thành, muốn chém hết cái đám rắn đó. Nhưng chuyện hôm nay và tối qua thì không giống nhau nha. Cái đám rắn đó chính là liệt tổ liệt tâm của nhà Trần gia đó con. Trần Đông Phương nhắm mắt và nói tiếp. Dù tôi đã quyết tâm coi mình như người ngoài cuộc trong chuyện này, nhưng lời nói của Trần Đông Phương vẫn khiến tôi cảm thấy bị sốc. Ngay cả Lý Thành cũng phanh gấp đột ngột, khiến xe suýt lao xuống đường mương. Ai, đừng có gấp mà, cứ chạy từ từ thôi. Lý Thanh gật đầu, mặt đầy mơ hồ và tiếp tục lái. Bìa đá đầu rồng bị đào lên rồi, lại đặt vào cái là cái chuyện không có tốt đâu. Cho dù ông ba của cháu vì chuyện này mà mất mạng, nhưng không ngờ liệt tổ liệt tông vẫn còn trách tội, không cho mấy được chôn cất vào phần mộ của Trần gia. Người chết rồi thì còn nghiêm khắc hơn cả người sống. Chú quỳ xuống bái lại là hứa với bọn họ sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này. Nếu không thì bọn họ sẽ không có rời đi đâu. À, Diệp tử à, hôm qua chú đã nói với cháu cái gì nhỉ? Chỉ cần chính vào cái dũng bùng lầy này thì không được ai được toàn mạng mà trở ra đâu. Đã nhiều năm như vậy, bản thân chú luôn cố tránh né chuyện này. Nhưng hôm nay xem ra có tránh thì cũng không thể tránh được nữa đó. Trần Đông Phương đã ngồi dậy. Tôi không nhìn được biểu cảm của chú ta, nhưng từ giọng nói có thể thấy người đàn ông này đang vô cùng mệt mỏi. Chương 52. Hóa rồng. Chú à, sao chú biết được đám rắn đó là tổ tiên của Trần gia chứ? Là biết thật hay là chỉ là đoán thôi? Tôi nhìn Trần Đông Phương hỏi. Nếu thực sự đám rắn đó là tổ tiên của Trần gia thì nói thật tổ tiên này cũng là quá tuyệt tình quá. Ông ba không phải là không nghe theo lời của tổ tiên bảo vệ cái bia đá đầu rồng kia, thậm chí ông ấy vì chuyện này mà chết nữa đó. Đến thế rồi mà vẫn không đồng ý cho vào mộ tổ sao? Nhưng tôi cũng biết rằng rất nhiều người phải phạm phải một chút sai lầm đều cảm thấy tự trách, nói cái gì mà không phải với liệt tổ liệt tông. Có lẽ là trường hợp này cũng vậy đó. Linh cảm, thật sự là linh cảm của chú không bao giờ sai đâu. Ánh mắt của con rắn lớn đó nhìn chú giống như người thân của mình vậy. Cảm giác này có lẽ cháu không có hiểu được đâu. Nếu thực sự như lời nói chú nói á, thì những người giấy, ngựa giấy đã kéo tổ tiên của Trần gia đi rồi biến tất cả bọn họ thành bọn rắn à? Nếu là vậy thì tôi hỏi có hơi quá đáng rồi phải không? Tôi có thể lý giải chuyện quỷ quái như vậy, tuyệt đối không tin mấy cái chuyện người mà biến thành rắn. Đây đâu phải là thế giới trong câu chuyện Tây Du Ký đâu chứ. Trần Đông Phương nhướng vai. Cái này ai mà biết được. Vậy chú dự định gì? Chú có định quản cái chuyện ở Phục Địa Câu nữa hay không? Kể cả không có chuyện này thì đại tiểu thư thì cũng đang ở đây. Cháu nghĩ chú có thể thoái thoát được chuyện này hay sao chứ? Tiếp theo cả một đoạn đường thì chúng tôi đi trong im lặng. Chúng tôi trực tiếp tới bệnh viện. Tình trạng của chú chủ tử cũng đã có chuyển biến tốt hơn. Cho dù mà người vẫn chưa tỉnh lại thì trước mắt ít nhất thì cũng không có gì nguy hiểm đến tính mạng của chú nữa. Trần Đông Phương để lại một khoản tiền. Đây cũng có thể nói là đưa thang trong tuyết lạnh. Bởi tiền viện phí thuốc men của chú chủ tử là một vấn đề rất lớn. Trước nay vẫn đều cậy nhờ vào Trần Thanh Sơn cả. Mà Trần Thanh Sơn cũng không phải là người dư giả gì. Bằng tự nói có thể giúp. Hơn nữa nhìn anh ta cũng không phải là dạng thiếu tiền. Nhưng cũng không thể để anh ta bỏ ra số tiền như vậy. Sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, Trần Đông Phương gọi tôi ra ngoài và nói: "Chú quay lại Thượng Hải, giải quyết một số công chuyện. Ngày quay về thì cũng chưa xác định được. Vẫn là câu nói đó nha, hãy chăm sóc tốt cho đại tiểu thư của chú. Có việc gấp thì gọi điện cho chú. Đương nhiên, nếu nơi này thực sự không thể ở được nữa, thì cháu có thể đi Thượng Hải. Cứ nói là đi tìm Trần Đông Phương là được." Câu nói này của Trần Đông Phương rất bá khí. Nghe giống như khi tới Thượng Hải chỉ cần nói cái tên của ông này ra là có thể tìm được người ngay vậy cả. Câu nói này khiến cho người ta liên tưởng tới lão đại lợi hại nhất ở Thượng Hải. Điều này càng khiến cho tôi nghi ngờ sau lưng chú ta rốt cuộc là một cao nhân nào. Sau cùng, Trần Đông Phương quay sang nói với Bàn Tử: "Bàn Tử à, có thể cùng tôi ra sân bay không?" "Hả?" Bàn Tử ngây ra một chút. "Có chuyện cần thương lượng riêng với cậu đó." Bàn Tử nhìn tôi. Tôi lắc đầu ra vẻ không có hề biết chuyện gì. Có lẽ là Trần Đông Phương chỉ muốn nói chuyện riêng với Bàn Tử. Bàn Tử nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Được, vậy nơi này toàn bộ giao lại cho Tặc Dương của cậu đó. Bàn Tử tôi vừa hay cũng muốn ra ngoài đi lại mà. Mấy ngày nay ha, bức bó cái chân chết đi được đó." Tôi ở bệnh viện trong chừng chú chủ tử. Bàn Tử cùng Trần Đông Phương đi ra sân bay. Nói thật, một mình tôi ở bệnh viện thì có chút lo. Ngộ nhỡ cái đám người của Đường Nhân Kiệt xông vào giết người thì tôi quả thật không thể ngăn cản nổi. Nhưng tình huống này vẫn an toàn mà. Bàn Tử chỉ đi độ khoảng một tiếng đồng hồ thì đã quay về. Trong khoảng thời gian này không ai tới. "Sao rồi Bàn Tử? Trần Đông Phương nói gì anh thế?" Tôi nhìn Bàn Tử và hỏi. "À, ông ta bảo tôi quay về sửa võ thánh miếu." Bàn Tử nói. "Hả? Cả một tiếng đồng hồ chỉ nói có từng ấy chuyện hay sao? Anh định lừa tôi hả?" "Thật sự là chỉ có nhiêu đó thôi. Trên đường anh ta thì chẳng nói năng gì, làm tôi bực bội chết đi được đó." "Cậu nói này cũng là lúc lão ta sắp lên máy bay thì mới nói với tôi. Người đồng hương này của cậu thật là kỳ quái quá đó." Tôi thì vẫn có chút hơi nghi ngờ, nhưng nhìn dáng vẻ của Bàn Tử không giống nói dối. Vậy thì kỳ lạ thật đó. Cậu nói ngắn gọn như vậy, có thể nói luôn ở đây mà, sao phải lôi Bàn Tử ra tận sân bay? Lẽ nào Trần Đông Phương cố ý muốn làm vậy là để chia cách quan hệ giữa tôi với Bàn Tử sao? Lúc tôi vẫn còn đang suy nghĩ về vấn đề này, Bàn Tử nói: "Ơi, cái người đồng hương Trần Đông Phương của cậu á không hề đơn giản nha. Tôi cứ nghĩ hôm đó đó, ông ta hống hách, coi chờ bằng vung, như vậy liền nhờ bạn bè điều tra hộ. Bạn tôi nói nha, Trần Đông Phương này là một con hắc mã mới nổi ở thế giới ngầm Thượng Hải, khoảng 2 năm gần đây thôi. Hơn nữa, cái người luôn đi cùng ông ta, tên Lý Thanh đó, là một người vô cùng tàn nhẫn nha. Thượng Hải là cái nơi như thế nào chứ? Đâu có đến lượt hai kẻ ngoại tỉnh đến làm mưa làm gió được. Lúc đầu có không ít người muốn rây ra rắc rối, muốn ném hai cái tên này không biết chờ cao đất dày này xuống sông Hoàng Phố đó. Nhưng phải mất một khoảng thời gian dài, hai người bọn họ mới đứng vững được. Sau này mọi người đều nhận ra, đây không phải là cả hai kẻ hoại tỉnh quê mùa mà là hai con mảnh rồng. Giờ không phải là xưa nay, cầm con dao to là có thể chiếm được địa bàn đâu. Trần Đông Phương có thể đứng vững ở cái đất Thượng Hải, nếu không phải hai người đó là kiểu chó điên giết người không chớp mắt, thì chắc chắn sau lưng phải có một thế lực cực kỳ khủng mà chống lưng ông ta. Nếu không thì đã chết 800 lần rồi đó." "Bạn anh có nói người đứng sau Trần Đông Phương là ai không?" "Không, chỉ nói đó là một lão đại vô cùng lợi hại. Khả năng lớn là người nào đó trong tứ cửu của Hoàng Thành. Những năm này mà có thể tranh cướp được miếng bánh ở Thượng Hải thì quả thật không có đơn giản đâu. Bàn Tử nói. Tôi nhìn Bàn Tử. Hiện giờ có một cơ hội ngàn năm hiếm có đó, có thể khiến anh quen biết với đại lão sau lưng Trần Đông Phương, thậm chí còn có thể trở thành khách của nhà họ. Anh có làm không? Bàn Tử ngẩn ra một lúc rồi nói. Cậu đang nói cái con khỉ gì thế? Ơi, tôi không thật sự lừa anh đâu. Cái cô gái mà Trần Thạch Đạo mua về đó, Trần Đông Phương gọi cô ta là đại tiểu thư. Bàn Tử anh ha, chỉ cần tán đổ cô gái đó rồi thì Trần Đông Phương có là cái đếch gì chứ. Cùng mẹ cậu. Bàn Tử vừa cười vừa mắng, nhưng anh ta cũng lập tức hiểu được lời của tôi nói. Anh ta chỉ vào chú chủ tử đang nằm trên giường và nói. Ây, đây là cái lý do tối hôm đó ông ta bảo cậu ngủ với cô ta là như vậy sao? À, khả năng là như vậy đó. Tôi nhớ tới dáng vẻ trước kia của chú chủ tử, lại nhìn bộ dạng đang nằm trên giường trong bệnh viện, thì hiện tại trong lòng không cảm thấy chua xót. Hành động tối hôm đó của chú ấy tuy rằng rất liều lĩnh, nhưng xuất phát từ trong tâm can là điều muốn tốt cho tôi. Ây, cũng may là hôm đó cậu nhẫn nhịn không có làm nha, chứ không có lẽ là Tặc Dương cậu sẽ trở thành con thái giám cuối cùng của đất nước Trung Quốc này đó. Bàn Tử cười lớn. Tôi đùa giỡn với Bàn Tử và nói. Ây, Bàn Tử nè, nói thật giờ không cần biết là anh trai tôi hay Trần Đông Phương, thì đều không muốn sông Lạc Thủy này bị cạn nước. Anh nói xem, xây cái miếu Quan Dị Gia thì có ngăn được quỷ hạn hán hay không? Việc này thì cũng không chắc chắn lắm nha, nhưng có lẽ không phải là vấn đề gì lớn đó. Mấy ngày nay trong thôn xảy ra rất nhiều chuyện gì không chứ? Ây, chuyện thì khác thì không có, nhưng mà Trần Đông Phương á, xảy ra một chút chuyện. Cũng không phải là Trần Đông Phương nữa đâu, mà là cái đám tang ông ba đó. Ủa, chuyện gì vậy? Bàn Tử hỏi. Tôi đang định mở miệng kể lại vụ người ngựa giấy, quan tài đá, thì đột nhiên nhớ ra đây là bí mật tuyệt đối không thể nói ra đối với Trần Đông Phương. Chú ta gọi tôi tới chắc chắn là vì mối quan hệ với anh trai của tôi. Nếu giờ mà tôi nói cho Bàn Tử thì có vẻ không thích hợp cho lắm. Tôi không sợ Trần Đông Phương sẽ giết tôi diệt khẩu, chỉ là cảm thấy nếu nói ra thì không được trượng nghĩa cho lắm, liền dập tức quyển chuyển và nói. À, thì là lúc ông ba hạ huyệt có xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn thôi. Sau đó thì tôi kể những chuyện kỳ lạ trong tang lễ của ông ba, từ lúc đưa tang cho đến lúc hạ huyệt xong. Bàn Tử nghe chuyện này cả thôn đều cũng biết, cũng không coi là một bí mật gì. Bàn Tử vừa nghe xong chau mày và hỏi. Thế Trần Đông Phương nói cái gì? Ông ta nói đám rắn đó là liệt tổ liệt tông của nhà họ Trần, bởi ông ba sơ suất trong việc bảo vệ bia đá đầu rồng, cho nên từ chối cho ông ba vào phần mộ của tổ tiên Trần gia. Tôi có hỏi ông ta tại sao biết đó là tổ tông của Trần gia, thì ông ta nói rất mơ hồ, tất cả đều là do cảm giác của ông thôi. Lúc đó tôi quả thực muốn hỏi ý kiến của Bàn Tử, vừa vờ hay sẽ được nghe thầy Pháp có cách nhìn như thế nào về cái chuyện này. Bàn Tử đứng dậy, lông mày càng nhíu sâu. Qua một lúc, anh ta nói. Rắn sao? Nhưng đó là rắn nhỏ hả? Nói xong, chưa kịp để tôi phản ứng, anh ta lại nói. Thế trên đầu con rắn lớn nhất á, nó có cái màu không? Màu gì? Tôi hỏi, thì là cái màu giống như cái đầu con gà trống đó. Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu nói. Ê, hình như là không có. Bàn Tử thở hắt ra một hơi, nhưng vẻ mặt vẫn rất suy tư và nói. Nếu như thực sự tổ tiên của nhà họ Trần hóa thành rắn cho mấy người đứng đầu Trần gia tiếp nhận sức mạnh phong thủy cực lớn, rắn một màu phong mãn, rắn hai màu là phong giao, rắn ba màu thì có thể hóa rồng. Từng có lời đồn xác tổ tiên hóa rắn, nhưng điều này có thể xảy ra ở trong hang rồng có phong thủy mạnh nhất. Cái phong thủy ở Phục Địa Câu thì không có tội. Bàn Tử tôi cũng nói cái mắt phong thủy sẽ sinh ra quý văn, nhưng cũng không phải là tốt nhất mới có thể hóa rồng được. Chuyện này là không hề có thể xảy ra được đâu. Chương 53, Điệu Hổ Ly Sơn. Quả nhiên, chuyên gia vừa ra tay thì biết ngay có được hay không. Chuyện xảy ra hôm nay, người dân của cả Phục Địa Cầu đều đang bàn tán, nhưng không một ai bàn đến điểm này. Bằng Tử vừa nói ra như vậy, tôi bỗng cảm thấy anh ta nói rất có lý. Tôi hỏi Bằng Tử, ý của anh là muốn xảy ra được chuyện như vậy thì cái nơi chôn cất mấy đời tổ tông của Trần gia phải là một vị trí có phong thủy cực tốt, thậm chí vị trí phong thủy này chính là Long Huyệt trong truyền thuyết hay sao? Nè, rắn vốn là cái thứ giống con rồng nhất, còn có thể hóa giao long, hóa rồng, cho nên muốn tổ tiên hiển hách hóa thành rắn, bắt buộc phải là Long Huyệt thì mới có hiệu quả. Bây giờ bàn gia tôi thật sự không thể nhìn thấu được Phục Địa Câu các cậu nữa rồi đó. Nói thật nha, hời, cả cái khu nghĩa trang mộ tổ của Trần gia thì tôi đã cũng từng xem qua. Vị trí này có thể nói là chỉ xếp sau mắt phong thủy, cái chỗ mà bạn gái của cậu ở trước đây đó. Nhưng cho dù là mắt phong thủy ở cái cả Phục Địa Câu này thì cũng không thể nào lợi hại được cái như vậy đâu. Tôi gần như muốn kể cả cái chuyện ngừa giấy cho Bàn Tử nghe luôn cho rồi. Bởi vì tôi có cảm giác, nếu như đem cái chuyện này nói cho Bàn Tử biết, Bàn Tử chắc chắn có thể giải thích cho tôi. Ít nhất cũng cho tôi một câu trả lời tương đối. Nhưng tôi đắn đo suy nghĩ mãi thì vẫn cảm thấy không nên nói. Thế là tôi lại thực sự không thể nào kiềm chế được sự tò mò bên trong lòng, bèn hỏi. Ai, bàn gia, vậy nếu như tất cả mồ chôn của những người đứng đầu Trần gia trước đây ở trong cái khu nghĩa trang Trần gia đó là mộ chôn di vật, thật ra cho cốt thật sự đều là ở một nơi khác thì làm sao? Ví dụ như ở Long Huyệt mà các anh nói đó. Ai, vậy thì hợp lý rồi. Người nhiều như vậy, nhiều lắm nha. Hồi trước rất nhiều người quyền cao chức trọng đều rất có nhiều mộ giả chôn di vật. Một là để đề phòng bị trộm, hai là để che giấu huyệt mộ thật sự của mình, tránh bị người khác phát hiện ra. Làm gì có hoàng đế nào mà có thể cho phép người khác chôn mình ở trong Long Huyệt đâu chứ. Nếu ở thời cổ đại mà phát hiện ra Long Huyệt thì tất cả đều phải phá hủy đi. Nếu phát hiện có người được chôn ở bên trong, vậy thì trực tiếp phán tội ngỗ nghịch, hành quyết chu di cũ tộc cả nhà đó. Sau khi anh ta nói xong thì nhìn sang tôi với vẻ mặt kỳ lạ và hỏi, nè vô trộm, có phải là cậu biết chuyện gì đó mà không kể với tôi hay không? Đâu có đâu, tôi chỉ là thuận theo ý của anh rồi hỏi chút thôi mà. Bàn Tử cười cười nhìn sang tôi rồi nói, thành thật khai ra đi, con người của cậu xưa nay không hề biết nói dối đâu. Bàn gia tôi ha, nhìn một cái là biết được ngay đó. Ê, thật sự là không có mà. Thật sự là không có mà hả? Ai, có, cậu ta nói dối đó. Chính vào lúc này, ở ngoài cửa có người bước vào và nói. Sau đó thì có một đám người ầm ầm kéo vào bên trong bệnh viện. Vốn dĩ giọng nói mà tôi nghe thấy, tôi còn chưa nghe được ra là ai. Nhưng nhìn cách ăn mặc của đám người này thì liền biết ngay. Quả nhiên là vậy. Ở phía sau đám người vừa bước vào, Đường Nhân Kiệt đang chậm chậm từ phía sau tiến vào bên trong. Đây con mẹ nó đúng thật, là sợ cái gì thì gặp cái đó đó. Tôi sợ là sau khi Trần Đông Phương đi thì Đường Nhân Kiệt quay lại tính sổ. Bây giờ thì ông ta đến thật rồi đây. Tôi lập tức trở nên căng thẳng, nghiêng người một chút. Sau khi che chắn trước mặt người chú chủ tử xong thì chắc vắng Đường Nhân Kiệt. Ông chủ Đường à, Trần Đông Phương chân trước vừa mới đi, chừng sau thì ông đã đến đây. Thế là có ý nghĩa gì đó? Không dám báo thù chú ấy, chỉ đến dám ức hiếp bọn chúng tôi hay sao? Bàn Tử nhìn thấy Đường Nhân Kiệt vẻ mặt cũng không còn điềm tĩnh, nhưng anh ta không căng thẳng như tôi, mà nhìn chằm chằm vào Đường Nhân Kiệt và hỏi. Họ Đường kia, nợ lần trước với Trần Đông Phương đã tính với ông rồi. Bàn gia tôi thì không có nói gì, nhưng ông thật sự không coi tôi là cái đết gì hả? Hôm nay bàn gia tôi cũng nói thẳng mặt ở đây luôn nha. Trần Đông Phương không sợ ông, bàn gia tôi ha thì cũng chưa chắc đã sợ ông đâu. Đường Nhân Kiệt giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng và nói. Đương nhiên là tôi biết bàn gia ngài, bạn bè khắp thiên hạ. Tùy tiện kéo ra một người thì cũng có thể là bóp chết Đường mổ đây rồi. Hai người đó, đừng có căng thẳng quá chứ. Đừng quên mắt chúng ta đã từng là bạn bè rồi sao? Trần Đông Phương quay lại rồi, Tôi niệm tình năm đó là chiến hữu nên đến đón anh ta. Ai ngờ con người đó không hề nể mặt tôi, lại hại tôi mất hết mặt mũi nữa. Nhưng người ta vô tình thì mình đâu có thể bắt nghĩa được chứ. Chẳng phải là tôi cũng đâu có báo thù anh ta đâu, mọi người thấy không? Nhưng hôm nay ha, tôi đến đây chính là để muốn giải thích hai người đây một chút. Chàng Đông Phương kia có thành kiến với tôi, cũng đâu thể dựa vào mấy câu nói của hắn ta mà cắt đứt tình nghĩa hữu nghị giữa mọi người chúng ta chứ. Thôi, cho tôi xin đi. Lúc phái sát thủ đến chém tôi, ông có niệm tình mối quan hệ giữa chúng ta hay không? Tôi vừa nói vừa gằn giọng. Thật ra bây giờ, nếu như Đường Nhân Kiệt thực sự động thủ, tôi và Bàn Tử chắc chắn không có cửa thắng. Hôm đó tôi chỉ là tập kích thành công. Thực sự mà đánh mấy vệ sĩ chuyên nghiệp như thế này thì sức chiến đấu của tôi cũng chỉ có hạn thôi. Đó là hiểu lầm thôi. Được rồi. Ha, các cậu á, cút hết ra ngoài đi. Không thấy tôi đang nói chuyện với các bạn của tôi hay sao? Ông ấy nói xong, mấy người vừa bước vào phòng kia vậy mà đã nghe lời ông ta đi ra ngoài. Sau khi bọn họ đi ra, Đường Nhân Kiệt lập tức thay đổi sắc mặt. Bây giờ ông ta không còn mỉm cười giả tạo nữa, mà nói một cách trịnh trọng và đàng hoàng. Tôi thừa nhận sát thủ lần trước là tôi phái đến, nhưng đó cũng chỉ là hiểu lầm thôi. Hai người các người cũng đã hiểu rõ mà. Chuyện mà Lưu lão bảo tôi làm, tôi không thể không làm sao? Lưu lão trước mặt cậu cũng đã gánh hết tội chán thôi. Chuyện gì cũng có thể quăng lên người Lưu lão hả? Bạn Tử à, tôi biết bây giờ các người có nói gì thì các người cũng không có tin tôi. Ở đây không phải là nơi để nói chuyện đâu. Nhưng hai người cứ yên tâm, mặc dù tôi có ngu đến mấy thì cũng không đến bệnh viện để giết người giữa thanh thiên bạch nhật chứ. Hạnh Hoa Lâu lần trước, chúng ta nói rõ hơn chuyện đi. Không, tôi không đi. Đầu tiên là đem một đám người đến đây, rồi lại vậy mà cứ mà đi hả? Ban đầu là hát kịch mặt đen, rồi sau đó lại chuyển qua hát mặt đỏ. Ông cho rằng bàn gia tôi sẽ mang ơn đội nghĩa với ông sao? Có điều á là nếu tôi không đi, đám người bên ngoài lại xông vào đến đây hay không? Thích thì chịu, ông xem bàn gia tôi có sợ ông không? Còn mẹ nó, đứa nào mà nhăn mặt ha, đứa đó là con chó đó. Bàn Tự nói chắc như đinh đóng cột. Bàn gia, chẳng lẽ cậu thực sự không hứng thú với cái chuyện tổ tiên của chàng gia hóa rắn hay sao chứ? Đường Nhân Kiệt nhìn Bàn Tử rồi hỏi. Câu nói này của Đường Nhân Kiệt có sức cám dỗ rất lớn với Bàn Tử. Sau khi ông ta nói xong, Bàn Tử không còn cự tuyệt một cách kiên quyết như trước nữa. Thậm chí anh ta còn nhìn sang tôi, hỏi ý kiến của tôi có thể nói được gì đây? Chỉ có thể nhún vai với Bàn Tử thôi. Bàn gia tôi tin ông một lần cuối ha. Nhưng tôi nói trước nha, nếu như chàng chủ tử ở bên này á, có xảy ra vấn đề gì nha, bàn gia tôi đảm bảo Đường Nhân Kiệt ông không còn chỉnh tề như thế này nữa đâu. Và đây không phải là tôi đe dọa ông đâu. Thôi được mà. Bàn gia thì cứ yên tâm, nếu như chàng chủ tử bên này có xảy ra bất cứ chuyện gì, ngài cứ đến mà túm tôi mà hỏi đi. Đường Nhân Kiệt vừa nghe mấy câu này của Bàn Tử thì nhẹ nhõm, lập tức đảm bảo. Hai chúng tôi ra khỏi bệnh viện, lên xe của Đường Nhân Kiệt, lại một lần nữa đi đến nơi mà chúng tôi từng ăn cơm, hơn nữa vẫn là căn phòng đó. Đường Nhân Kiệt đã chuẩn bị xong rượu thịt, nhưng mà lần này bàn gia luôn thích ăn uống thì lại không đòi động đũa. Đường Nhân Kiệt nói, thôi ăn cơm trước đi, ăn cơm xong thì chúng ta bắt đầu nói chuyện mà. Thôi khỏi, bàn gia tôi còn sợ ông hạ độc tôi nữa đó. Có chuyện gì thì ông cứ nói thẳng ra đi. Bàn Tử nói. Đường Nhân Kiệt buông đũa xuống rồi nói, bàn gia, ngài đừng có thành kiến nặng nề với tôi như thế. Chuyện lần trước là thật sự do cái lão Lưu bảo tôi làm thôi. Tôi cũng đã khuyên với Lưu lão rồi, nhưng mà lời tôi nói thì có tác dụng gì chứ? Bây giờ tôi có thể nói rõ với anh, chuyện giết chàng chủ tử là ý của chàng Thạch Đầu ở Phục Địa Câu. Bây giờ chàng Thạch Đầu đã có quan hệ thân thiết, rất mật thiết với Lưu lão, còn thân hơn cả tôi nhiều nữa đó. Lúc chàng Đông Phương nói với tôi chuyện này, tuy là không nói rõ, nhưng cũng tỏ rõ ý cho chàng Thạch Đầu rất có khả năng đã đứng cùng một phe với Lưu lão. Cho nên Đường Nhân Kiệt nói như vậy, tôi cảm thấy ông ta không hề nói dối. Tôi bèn hỏi: trước tiên hãy khoan nói chuyện này đi. Lưu lão không có ở đây, ông có nói thế nào thì chả được. Trước hết nói cho rõ ràng chuyện của nhà Trần Đông Phương cái đã. Đường Nhân Kiệt do dự một lúc rồi nói: chuyện tôi biết thì không có nhiều, nhưng thi thể mấy đời tổ tiên Trần gia đều nằm ở trong 12 cái hang quỷ cả đó. Đường Nhân Kiệt nói xong thì lại bắt đầu cầm đũa lên gắp thức ăn. Tôi và Bàn Tử cứ ngồi đợi, nhưng ông ta lại không nói gì cả. Tôi nhìn không được bèn hỏi: cuối cùng chỉ có vậy thôi hả? Vậy thì còn chưa đủ sao? Nếu như tôi đoán không lầm, Trần Đông Phương hắn chắc chắn nói Trần gia đang phụ trách trông coi cái bia đầu rồng, làm ra một nguyên tắc bền vững là canh giữ mộ gia tộc. Đường Nhân Kiệt, tôi thừa nhận trong chuyện này tôi không biết nhiều, nhưng không có lợi thì thức khuya dậy sớm để làm cái gì? Trần Đông Phương nói cũng sạch sẽ đến nỗi không đi vào đó. Hơn nữa còn nói trắng ra, Đường Nhân Kiệt tôi chẳng qua chỉ là một con chó của Lưu lão thôi, muốn kiếm tiền. Trong chuyện này nha, các người biết rõ rồi, chuyện kiếm này xem như là sạch sẽ nhất rồi đó. Còn Trần Đông Phương hắn thì lại không muốn ngược dòng lên trên. Tổ tiên của Trần gia ở trên mưu tính không nhiều thế hệ như vậy, e là không đơn giản như cậu suy nghĩ đâu. Rốt cuộc là ông muốn nói cái gì chứ? Tôi nhìn Đường Nhân Kiệt hỏi. Hai người các người không giống những người khác. Đối với hai người mà nói, chẳng qua chỉ là nhúng chân vào để biết chân tướng thôi. Cho nên chúng ta hợp tác đi, nhất định sẽ là tình thế hai bên đều có lợi. Đừng vì hại đến tiểu hạng bạc đó, để thứ ở bên trong 12 hang quỷ lại được nhìn thấy cánh mặt trời. Tôi đảm bảo sẽ không làm hại đến bất cứ một người nào. Chuyện này xong xuôi, các người đã biết được chân tướng, tôi cũng có thể lấy từ trong chuyện này mà được tiến thân, cũng sẽ cho hai người một khoản tiền nữa, cũng có thể cho hai người cổ phần của công ty của tôi. Cuộc đời một người thật sự rất ngắn, vui vẻ trước đã. Thế thì hai người thấy thế nào? Đường Nhân Kiệt nói. Nói xong rồi sao? Bàn Tử cười lạnh nhìn Đường Nhân Kiệt rồi nói. Đường Nhân Kiệt gật đầu. Vậy chúng ta cáo từ từ đây thôi. Bàn Tử đứng lên, nháy mắt ra hiệu với tôi rồi nói: Diệp Tử à, chúng ta đi về thôi. Tôi cũng đứng dậy cùng Bàn Tử đi ra đến cửa. Đường Nhân Kiệt cũng không ngăn lại. Ngay vào lúc này chúng tôi sắp mở cửa phòng bước ra thì Đường Nhân Kiệt ở bên kia mới chậm rãi và nói: tôi sẽ thay mặt mọi người chăm sóc tốt cho Trần chủ tử nha. Sau khi tôi nghe thấy câu nói này thì da đầu lập tức tê rần. Tôi quay đầu lại nhìn Đường Nhân Kiệt rồi quát: cái con người tiểu nhân bỉ ổi nhà ông. Tôi nào có bỉ ổi, tôi chỉ hứa với các người là tuyệt đối không giết anh ta. Các người yên tâm đi, anh ta mà vào tay của tôi thì tuyệt đối rất an toàn đó. Tôi tức muốn chết. Tôi không ngờ tôi và Hoàng Tử là dính chiêu điệu hổ ly sơn đơn giản của hắn ta. Việc này phải trách tôi quá sơ suất, xem thường mức độ bỉ ổi của tên Đường Nhân Kiệt này. Tôi nhất thời nóng giận, muốn lao đến liều mạng với Đường Nhân Kiệt. Bàn Tử kéo tôi lại, sau đó cười với Đường Nhân Kiệt và nói: ông đúng là ngu thật á. Nếu bạn gia tôi mà là ông ha, tôi sẽ không đứng hứng lấy củ khoai tây nóng này đâu. Ơi, anh ta không chết thì còn được nha. Nếu như anh ta mà chết á, thì ông đừng nói là bạn gia, Trần Đông Phương nè cũng có thể quay về tìm ông mà lấy mạng ông đó. Hey, về đi về đi, không tiễn ha. Ra khỏi Hạnh Hoa Lâu, trong lòng tôi lo lắng chú chủ tử rơi vào tay Đường Nhân Kiệt chắc chắn lành ít dữ nhiều. Đừng nói chi là Trần Đông Phương, chuyện này bảo tôi làm sao nói với mẹ đây. Bàn Tử nhìn tôi rồi nói: thôi cậu yên tâm đi, cái tên Đường Nhân Kiệt này không dám làm gì chú chủ tử đâu. Nếu hắn ta muốn ra tay thật thì hắn ta đã làm rồi, chứ không phải đợi đến bây giờ. Thật ra bàn gia tôi biết Đường Nhân Kiệt sẽ chơi cái chiêu này, cố tình để hắn đưa từ người đi đó. Hả? là anh cố ý thật đó hả? Ai, chàng chủ tử bây giờ ở đây, Đường Nhân Kiệt muốn động thủ, cho dù anh trai của cậu có đến thì cũng chưa chắc có thể bảo vệ được Chu Toàn đâu. Nói khó nghe một chút nha, mua chuộc y tá, bỏ thêm cái chút gì đó vào thuốc của chàng chủ tử là xong chuyện rồi. Mà thằng không biết thì quỷ không hay, con người Đường Nhân Kiệt này còn bí ổi như thế nào nữa. Có một câu nói không hề sai nha, không có lợi thì đầu tắt mặt tối để làm cái gì. Chàng Đông Phương kia cũng chẳng có gì tốt đẹp đâu, ông ta phủi mông quay lại Thượng Hải mất tiêu, vứt cái mớ bồng bông này sang cho hai chúng ta. Thật ra là lấy chúng ta làm công cụ thôi đó. Cậu có tin không, chúng ta đấu với Đường Nhân Kiệt là đấu tới lui, cuối cùng thì chàng Đông Phương là bọ ngựa bắt ve chim sẻ đang trực sẵn phía sau. Đây chính là thủ đoạn mà cái người đứng sau lưng chàng Đông Phương hay dùng đó. Bây giờ ha, đưa chàng chủ tử giao vào tay Đường Nhân Kiệt, tôi không tin ông ta có thể thoát khỏi cái chuyện này. Bây giờ tôi đoán chừng ông ta đang ở trên máy bay. Lát nữa cậu gọi điện cho ông ta, nói cho ông ta biết chàng chủ tử đã bị Đường Nhân Kiệt đưa đi rồi, xem ông ta phản ứng như thế nào đi. Ây, bàn gia, sao anh không bàn bạc trước với tôi chứ? Tôi nhìn bàn tử rồi nói, tuy tôi cảm thấy bàn tử nói rất có lý, nhưng cứ bán đứng chú chủ tử đang bị thương như vậy, tôi cảm thấy lo lắng quá. Ây, cậu có tấm lòng Bồ Tát thế kia, nói với cậu thì cậu có đồng ý không? Ây, cậu cứ yên tâm đi, có bùa an hồn của bàn gia tôi nằm kế bên ở trong lòng chú chủ tử. Mà chàng chủ tử xảy ra chuyện gì thì tôi là người đầu tiên biết được đó. Mẹ kiếp, bàn gia tôi chỉ không nghiêm túc thôi. Thật sự coi bàn gia tôi mà là một tên ngốc hả? Tôi và bàn tử quay trở lại bệnh viện, xử lý chuyện một chút, sau đó thì ra khỏi bệnh viện. Tôi vốn cho rằng thời gian gần đây đều phải chăm sóc chú chủ tử, từ giờ không còn cảm thấy chú chủ tử nữa, nên tôi cảm giác một chút mù mịt, không muốn tiếp theo phải làm gì nữa. Ngược lại thì bàn tử trở nên rất hăng hái. Cậu ta chặn ngay một chiếc xe rồi nói, đi, chúng ta quay về Phục Địa Câu. À, quay về để làm cái gì? Trước tiên là điều tra cho rõ chuyện 18 đời tổ tông chàng gia nhà ông ta nha. Tra hết từ trên xuống dưới luôn, xem có thể đưa người chôn vào 12 hang quỷ kia, rốt cuộc là thằng thánh ở phương nào. Còn nữa nha, chẳng phải Đường Nhân Kiệt không cho chúng ta xử lý cái hạng bạc kia sao? Xử lý cái tiểu hạng bạc xong, tôi muốn xem một đám người này có thủ đoạn gì tiếp theo nữa chứ.